Đế Quân, chương 1104, tiểu nhạc đệp 2, góc truyện audio.com, nhìn như không có nửa điểm sát cơ, nhưng nếu như Liễu Hàn Song không đón được thanh trường kiếm kia sẽ trực tiếp xuyên thủng. Mà Tử Huyên nếu như đã xuất thủ tất nhiên sẽ không thể hạ thủ lưu tình, vì vậy cho dù là Liễu Hàn Song phản ứng kịp thời, nhưng hắn phát hiện lấy thực lực của hắn căn bản không đủ để tiếp được. Ông, liền vào lúc này một đạo thân ảnh tựa như U Linh xuất hiện ở trước mặt Liễu Hàn Song, một tay tiếp lấy trường kiếm kia, liền là lạnh lùng nói. Hảo ý của công tử nhà ta, người nữ tử này không khỏi quá lòng dạ độc ác một chút đi. Vũ thúc thúc không cần gấp gáp, Liễu Hàn Song lấy lại tinh thần áp, đè xuống sợ hãi vừa mới hiện lên trong lòng, lấy ra trường kiếm, một lần nữa ném trở về. Tại hạ đưa cho cô nương rồi liền quả quyết không có đạo lý thu hồi. Hai mắt của Tử Huyên nhất thời run lên, nhìn trường kiếm kia lướt đến, tay ở trong không gian nhẹ nhàng nắm chặt nhất thời linh quang phân hình kiếm có phẩm chất thần binh phát ra một trận thanh âm không chịu nổi. Mọi người lần nữa ồ lên, nữ tử này dĩ nhiên là muốn phá hủy thần binh này, quả nhiên là phá hoại của trời, lãng phí a, mà đồng thời đối với thực lực của Tử Huyên, mọi người đều là khiếp sợ không thôi, thần binh cũng không phải là dễ dàng bị phá hủy như vậy. Ha ha Tử Huyên, nếu nhân ra mặt dày mày dạn muốn đưa đến như vậy chúng ta liền thu lại đi. Ở thời điểm thần binh sắp vỡ vụn, thần dạ lướt đi nhanh như tia chớp, ngay sau đó lại là lướt về, mà chuôi linh quang phân hình kiếm này lại là biến mất vô ảnh vô tung. Thiên địa hồng hoang tháp có năng lực dong luyện thiên hạ binh khí, nhưng năm này thần dạ coi như là chiếm được một chút thần binh cũng rất ít, trước mắt có người đưa đế, vậy thì từ chối liền bất kính rồi. Đa tạ Liễu công tử, thần dạ ôm quyền, ha ha cười một tiếng. Nguyên lai cô nương tên là Tử Huyên, ha ha quả nhiên là tên rất hay, tại hạ tam sinh hữu hạnh có thể làm quen với cô nương. Liễu Hàn Song hướng về phía Tử Huyên ôm quyền, sau đó quét qua thần giả, sắc mặt nhẹ nhàng lạnh lại, chợt ngồi trở về. Thần giả cũng không thèm để ý đến những thứ này, sau buổi đấu giá, nếu như Liễu Hàn Song muốn cứng rắn mà đến, vậy sẽ cho hắn biết mặc dù hắn là đệ tử trực hệ của Liễu Chi nhất tộc, thân phận này cũng không giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Có qua đoạn tiểu nhạc đệm này, không khí trong chàng cũng là bởi vì lần này mà yếu bớt một chút, bất quá lập tức sau khi xuất hiện vật đấu giá, loại vắng lặng này lần nữa bị khu trừ, khôi phục náo nhiệt lúc trước. Không thể không nói, vật phẩm lấy ra trong lần đấu giá này đúng thật đều là chân phẩm, ngoài thần binh linh quang phân hình kiếm mới vừa rồi ra các vũ kỹ, đan dược thiên tài địa bảo có phẩm chất không tệ, cơ hồ mỗi một vật đều là khó gặp. Những đồ này xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới tuyệt đại đa số mọi người cuồng nhiệt rối rít ra giá, trực tiếp làm cho cái hội trường này xuất hiện một trận lại một trận sóng nhiệt. Giá tiền mà bọn họ kêu ra đến cuối cùng cũng đạt tới con số thiên văn, vì vậy vào lúc này đại đa số mọi người đều là cân nhắc đồ mà chính mình cần có, sau đó cầm lấy đồ vật có giá trị không sai biệt lắm đến đổi lại. Dù sao sau khi đến tầng thứ nhất định, tồn tại của kim tiền chỉ là một loại phụ trợ, càng nhiều đều là lấy vật đổi vật. Ở bên trong giao dịch dạng này cũng là để góc truyện audio.com cho thần dạ mở rộng tầm mắt, trong đó có rất nhiều thứ mặc dù là hắn có chữ tàng phong hậu đều là hơi hơi có chút động tâm. Bất quá cũng vẻn vẹn là động tâm mà thôi, những đồ này còn không đạt tới khả năng để cho thần dạ đấu giá. Như thế thời gian dần qua cả buổi đấu giá cũng là sắp kết thúc. Lúc này Thiên Mạc Hành lần nữa từ trong ngọc khí lấy ra một vật chợt nói. Đây là một trong ba vật cuối cùng của buổi đấu giá, tên là Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên. Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên, lời của Thiên Mạc Hành còn chưa dứt, thân thể lười biếng kia của thần dạ lập tức đứng thẳng lên như mũi tên. Trong tay Thiên Mạc Hành nâng lên chính là một gốc thực vật. Thực vật này nhìn qua một cái hẳn là một đóa hoa sen, nhưng cùng với hoa sen bình thường thì có điều không giống nhau, bộ rễ của hoa sen này ở chỗ Thiên Mạc Hành bày ra thật giống như là trái tim của con người đang đập lên có tần số. Ở bên trong đập lên rất nhỏ như vậy, một cỗ khí tức đặc biệt liền là từ từ phát ra, mọi người ở trên ghế khách quý cách gần nhất, nhất là thần giả càng thêm cảm ứng được rõ ràng, cỗ khí tức này đối với hồn phách có tác dụng thật lớn. Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên, thần giả có nghe nói qua. Chất lỏng của loại thực vật này sau khi đề luyện ra đối với hồn phách có hiệu quả khôi phục trị liệu tuyệt hảo, bất kể hồn phách bị tổn thương nghiêm trọng như thế nào, Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên cũng là có thể để cho hồn phách khôi phục như cũ. Ở trong lòng thần giả, chỗ dùng của Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên đối với hắn tuyệt đối không phải là hiệu quả trị liệu của nó, mà là Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên ở một trình độ nào đó, hồn phách nếu như hấp thu tinh hoa của Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên có thể làm cho hồn phách có hiệu quả trưởng thành. Cái gọi là hồn phách, bản mệnh hồn phách, nhân loại, yêu thú, bẩm sinh liền là có hồn phách, mạnh yếu của linh hồn lực chính là quyết định bởi mạnh hay yếu của hồn phách. Nói như vậy, người trên thế gian nếu muốn hồn phách lớn mạnh chỉ có một biện pháp, đó chính là tu luyện. Theo võ đạo tinh tiến, hồn phách sẽ tùy theo lớn mạnh, vì vậy người có thực lực càng thêm cường đại, linh hồn lực liền càng cường đại, chính là đạo lý này. Phàm là thiên tài địa bảo có lợi, đối với hồn phách có hiệu quả trị liệu khôi phục, mặc dù không thấy nhiều nhưng thế gian cũng là có, nhưng kỳ vật để cho hồn phách có thể lớn mạnh, vậy nó đã ít lại càng ít, bình thường cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết của mọi người. Cổ đế điện từng ghi lại thiên địa có liên hoa tên là tâm liên dưỡng hồn tiên, lão ở tầng thứ hồn biến hóa hình đột phá tới cảnh giới đăng đường, dựa vào chính là công hiệu của tâm liên dưỡng hồn tiên. Đối với loại hoa sen này, trong lòng thần dạ rất rõ ràng, trong thiên địa cũng không biết có tồn tại hay không, cho nên mặc dù thần dạ một mực rất khát vọng có được bảo vật như thế, để cho tầng thứ hồn biến của hắn gia tăng, đạt tới một cái cảnh giới khác, do đó nhanh chóng đi chạm đến cảnh giới đại thành, nhưng cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời quá mức. Vạn không nghĩ tới lại ở trên lần đấu giá này sẽ xuất hiện, lấy quý giá của tâm liên dưỡng hồn tiên thật không biết thiên chi nhất tộc làm sao bỏ được mà đem nó lấy ra đấu giá. Bất luận kẻ nào phục dụng tâm liên dưỡng hồn tiên đều sẽ xúc tiến cho sự lớn mạnh của hồn phách, đồng thời làm cho tốc độ tu luyện cũng sẽ theo đó. Góc truyện audio.com, mà tăng lên, đây đối với võ giả mà nói, so sánh với bất kỳ linh đan rượu dược nào đều phải tốt hơn nhiều lắm. Cách chương.